Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 197, rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Lúc này mới hiểu được Kỳ Tuyết Tình dẫn theo mình đến là vì tìm bác sĩ khám bệnh. Nhưng Giang Vũ đã tự mình kiểm tra trước rồi. Đối với chứng mất trí nhớ của bản thân, anh căn bản không thể kiểm tra ra được bất kỳ nguyên nhân gì. Vậy dù để ông Hoé khám thì chắc kết quả cũng không khác gì. Biết Kỳ Tuyết Tình có ý tốt, Giang Vũ đương nhiên sẽ không tức giận, lễ phép nhìn về phía ông Hoắc. Vậy làm phiền ông Hoắc rồi. Ông Hoắc gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay đặt lên mạch của Giang Vũ, bắt đầu chẩn đoán. Giang Vũ tập trung nín thở, cực kỳ phối hợp, anh cũng hy vọng mình có thể khôi phục được trí nhớ, nhờ vậy mà sớm ngày phát triển để xứng đôi với Kỳ Tuyết Tình. Chỉ dựa vào những mảnh ký ức vụn vặt đã khôi phục, Giang Vũ đã có thể tu luyện tới trình độ như thế. Nếu có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ, vậy thì sẽ có được sự trợ giúp rất lớn đối với việc thăng cấp thực lực bản thân. Á, mấy phút sau, ông Hoắc vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, lập tức nhắm mắt lại, càng bắt mạch cẩn thận cho Giang Vũ hơn chút nữa. Kỳ Tuyết Tình lo lắng đến mức không dám cả thở mạnh, nhìn chằm chằm ông Hoắc không chớp mắt. Nhìn vẻ mặt của ông Hoắc, trong mắt Giang Vũ hiện lên một tia chờ mong. Biết đâu ông Hoắc thật sự có thể giúp mình khôi phục lại được trí nhớ. Hoắc Tú Tú buông trà cụ xuống, im lặng ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, như là không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì. Thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt ông Hoắc ngày càng nghiêm túc, hai ngón tay đặt trên mạch của Giang Vũ run rẩy dữ dội, điều này thể hiện rằng tình trạng của Giang Vũ tương đối phức tạp. Sao có thể như thế được? Hồi lâu sau, ông Hoắc mở to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi. Tình trạng của Giang Vũ thế nào? Kỳ Tuyết Tình bị phản ứng của ông Hoắc làm cho cực kỳ lo lắng, giọng nói run rẩy, mở miệng hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Ông khám ra được gì rồi sao? Giang Vũ cũng không nhịn được tò mò nhìn ông Hoắc, môi ông Hoắc run rẩy vài cái, muốn nói rồi lại thôi. Cô Kỳ, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Ông Hoắc nhìn Giang Vũ chăm chú rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng trà. Ông Hoắc, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi? Tôi có thể chịu đựng được. Giang Vũ lo lắng nói, nếu ông Hoắc thật sự phát hiện ra được vấn đề gì, vậy thì anh đương nhiên là người muốn biết nhất. Đừng nóng vội, ông Hoắc chắc chắn đã có phán đoán của riêng mình, để em đi xem sao. Kỳ Tuyết Tình vỗ vỗ vai Giang Vũ, vội vàng đuổi theo. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giang Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng Kỳ Tuyết Tình và ông Hoắc. Anh thật đúng là có năng lực, có thể khiến cho cô Kỳ quan tâm đờ ến anh như thế. Đúng lúc này, Hoắc Tú Tú ung dung mở miệng, chào phúng nói. Nhưng mà một người đàn ông khỏe mạnh có tay có chân lại cứ muốn ăn bám. Anh không cảm thấy mất mặt sao? Tôi muốn thế, cô cũng không quản được. Giang Vũ vừa bực dọc vừa nóng nảy nhìn bóng lưng ông Hoắc và Kỳ Tuyết Tình, tức giận trả lời một câu. Đồ vô liêm sỉ, thấy Giang Vũ dám hiên ngang nói thế, Hoắc Tú Tú càng thêm khinh bỉ. Ông nghe ắc, cho dù là lúc trước tôi bị phệ tâm cổ tra tấn thì cũng chưa từng nhìn thấy ông hoang mang như thế này. Cách chương.